Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 220, nam nhân đều là bị làm hư một. Góc truyện audio.com. Ngàn năm nhân sâm, đồ tốt, chẳng lẽ trước đây không lâu Mặc Liên Thành buộc nàng uống. Liền là cái kia sâm, chỉ là Khúc Đàn Nhi gảy nhẹ lấy lông mày, giống như cười mà không phải cười. Nói tiếp, bát tẩu đối với bát ca một điểm cảm động đều không có. Mặc Tĩnh Hiên lại vội vàng hỏi, cảm động, ồ, vậy là tốt rồi. Đáy lòng tại sao lại thất lạc? Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi lại cười tủm tỉm lại hỏi lên một câu. Thập tứ, ta đối với ngươi nói chuyện, càng cảm động, ta nói chuyện để ngươi cảm động. Mặc Tĩnh Hiên biểu tình ngưng trọng, ánh mắt hiện lên dị dạng. Đúng vậy a, nếu không, ngươi còn sẽ tưởng rằng cái gì? Nói đùa, một cái đều chạy tới cùng với nàng hát vở kịch. Thật coi nàng là kẻ ngu hay sao? Hơn nữa, cảm động hay không, có thích hay không, trong nội tâm nàng rõ ràng liền có thể, còn cần đến bọn hắn tới nhắc nhở. Bất quá, Khúc Đàn Nhi lại trong lúc vô tình thoáng nhìn Mặc Tĩnh Hiên khóe mắt đuôi lông mày dơ lên ý cười. Nghi hoặc, con hàng này, cũng không bình thường a. Lúc này, Kính Tâm bưng trà cùng Điểm Tâm tiến đến, lại cũng không có lại ra ngoài. Mặc Tĩnh Hiên thấy một lần, cũng ý thức được cái gì, không có ngồi bao lâu, tức đứng dậy rời đi. Khúc Đàn Nhi thấy một lần Mặc Tĩnh Hiên rời đi, nghi ngờ hỏi Kính Tâm, người có hay không cảm thấy thập tứ vương gia gần nhất có điểm là lạ, nhìn đi lên, dường như vi tình sở khốn. Nguyệt Lạp cái kia một bên, hắn có phải hay không gặp khó, đúng hay không, chủ tử? Nô tỳ không biết. Kính Tâm nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt, lập tức cúi đầu, đáy mắt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Bất quá, chủ tử, ngài về sau hay là không nên cùng thập tứ vương ra một chỗ. Các ngươi cô nam quả nữ, nếu để ngoại nhân nhìn thấy sẽ nói xấu, liền là để vương ra biết rõ, sợ cũng không tiện đi. Cát, ngươi nghĩ nhiều. Khúc Đàn Nhi hướng trên giường khẽ đảo, ngược lại không có để ở trong lòng. Thế kỷ 21 nam nữ, vốn liền không để ý những này chút việc nhỏ, cũng căn bản không có Kính Tâm cái này một loại nữ tử trinh tiết quan niệm. Thời gian chớp mắt qua hai ngày, Mặc Liên Thành cơ hồ tại Tuyết Viện vượt qua, cùng Khúc Đàn Nhi cùng ăn cùng ngủ, đồng thời cũng đối bên ngoài tuyên bố. Vương Phi tỉnh lại, Bát Vương phủ ngột ngạt bầu không khí cũng cuối cùng chậm rãi. Ngày thứ tư, Hoàng đế liền phái người qua đây ban thưởng không ít quý báu dược liệu cùng vàng bạc chân bảo. Nhưng mà, trong kinh thành, trà lâu tửu quán, đầu đường cuối ngõ, càng truyền càng huyền huyễn. Phiên bản rất nhiều, nhưng trong đó chi một cái, là theo nói cái gì Bát Vương Phi vốn là nguy cơ sớm tối, mệnh không lâu dài, trong lòng nóng như lửa đốt mà canh giữ ở trước giường. Thâm tình không đi, không rời không bỏ, cuối cùng cảm động thượng thiên, mệnh tiên nhân hạ phàm, để Vương Phi tỉnh lại. Phốc, ha ha, Khúc Đàn Nhi nghe xong, cuối cùng cười phun một miệng trà, kém chút không có phun đến tiến lên trước Mặc Tĩnh Hiên trên người. Hôm nay, hắn sớm liền đến, tràn đầy phấn khởi đem những tin đồn này giảng cho nàng nghe. Bát tẩu, thật buồn cười a, không buồn cười sao? Khúc Đàn Nhi tiếp tục nhún vai, cười không ngừng. Người kia, không, người Bát Vương huynh, hắn hiểu được cái gì gọi là thâm tình không đi, không rời không bỏ a, ha ha. Người khác tin hay không không biết, chí ít nàng sẽ không tin tưởng. Không, không phải nhằm vào Mặc Liên Thành một người, mà là Đông Nhạc quốc tập tục, xuất thân tôn quý nam nhân đều là bị làm hư. Hiểu được cái gì gọi là tình, cái gì gọi là thích, bản vương tại sao không có khả năng hiểu? Bất thình lình, nơi cửa truyền ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Mà sau một khắc, Mặc Liên Thành phong độ tư thái yểu điệu, bước chân sinh hoa đồng dạng, nhẹ nhàng tới, cái kia tuyệt thế phong hoa, xác thực đẹp đến mức mê người mắt. Cách chương.